Điện hạ khuynh thành, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi ngõ nhỏ, miệng Kỳ Trường ức sạch sẽ nhưng hơi sưng đỏ vừa rồi hắn đã cố gắng đẩy lui nhiều lần. Nhưng người trước mặt hắn vẫn bất động. Kỳ Trường ức cúi đầu không nói, không chịu chui rúc dưới áo choàng của Bùi Tranh, dựa vào tường thở rố. Bùi Tranh không ép hắn nữa, mà cầm lấy bàn tay nhỏ bé vẫn còn lạnh lẽo đặt vào trong ngực mình. Ọt, một tiếng. Kỳ Trường ức bụng kêu lên, vành tay trắng nõn lập tức đỏ lên. Đói bụng, Kỳ Trường ức không chịu nói, sinh khí với Bùi Tranh và chính mình. Bùi Tranh vuốt tóc hắn, dẫn đi ăn tối, hai người nắm tay giấu dưới ống tay áo rộng. Trên thực tế, hôm nay sau khi buổi sáng thượng triều, Hoàng thượng đã triệu tập Bùi Tranh trong sảnh để thảo luận các vấn đề, vừa công khai vừa bí mật đề cập rằng gia tộc phía Hoàng hậu gần đây trở nên quá hùng mạnh, phải nhanh chóng tìm cách kiềm chế. Nhị công chúa Kỳ Băng Chi là con gái duy nhất của Hoàng hậu, Hoàng thượng gọi nàng vào cung, để hai người ở riêng một thời gian, có ý tứ gì trong lòng Bùi Tranh rõ như ban ngày. Hoàng đế cho phép hắn khuynh quyền trong triều, cũng có nghĩa hắn nhất định phải từ bỏ nhượng bộ ở một số việc. Huống chi, lần trước thỉnh Hoàng thượng lệnh mang Kỳ Trường ức đi, cũng cùng Hoàng thượng giao dịch như vậy. Vốn dĩ, trong lòng Bùi Tranh tình cảm trên đời đều là thứ vô dụng nhất. Là thứ có thể lợi đắc ni cũng có thể vứt bỏ nếu cần. Còn bây giờ, hắn có chút không rõ ràng. Trời về đêm nổi gió và lạnh, đi hồi lâu thấy trong người có chút nóng. Bùi Tranh đưa Kỳ Trường ức đến nhất phẩm hương tửu lâu lớn nhất ở đế đô. Yêu cầu một phòng riêng yên tĩnh, và gọi rất nhiều sơn chân hải vị. Kỳ Trường ức rõ ràng đói bụng, nhưng lại không có hứng thú ăn nhiều. Chỉ ăn hai đũa, không chịu ăn nữa. Bùi Tranh đi tới. Ngồi xuống bên cạnh đặt thân hình nhỏ bé vào lòng mình, một tay ôm hết vòng eo. Lại gầy rồi, cần ăn nhiều một chút. Vừa nói, hắn vừa cầm thứ gì đó đưa tới bên miệng Kỳ Trường ức. Kỳ Trường ức quay đầu đi, lẩm bẩm nói, ta không muốn ăn. Bùi Tranh đè nén lửa giận trong lòng, hiện tại hắn càng ngày càng tùy hứng. Trước đây hắn không có gan từ chối bất kỳ yêu cầu nào của mình. Dùng tay xoay mặt tiểu nhân nhi, véo má hắn, trực tiếp đút đũa vào miệng. Nhai, Kỳ Trường ức không thể làm gì khác ngoài việc nhai thức ăn, mùi vị giống như nhai sáp, hắn nuốt thức ăn một cách khó nhọc. Bùi Tranh lại gắp thêm vài chiếc đũa, ép hắn ăn, mãi đến khi cảm thấy bụng không còn mềm nữa mới thu đũa lại. Kỳ Trường ức đã lâu không ăn uống tử tế, dạ dày giống như thủng lỗ chỗ, mới ăn mấy viên kẹo hồ lô lại bị ép ăn nhiều đồ bổ dưỡng như vậy, khiến dạ dày càng thêm khó chịu. Tiểu nhân nhi biến sắc, mồ hôi lạnh phủ đầy bụng. Hắn đột nhiên quay đầu nôn mửa trong khi nắm chặt mép bàn. Tâm Bùi Tranh như bị chộp lấy, hắn cũng ăn kẹo hồ lô cùng thức ăn, sau khi xác định không có vấn đề gì thì mới đưa cho Kỳ Trường ức. Âm thanh nôn mửa vang lên, như thể sắp nôn ra dạ dày của mình. Bùi Tranh vỗ vỗ lưng cho hắn nhẹ nhõm, cái lưng cong lên trơ xương, xương sống từng đoạn nhô ra. Thật lâu sau Kỳ Trường ức mới không còn nôn khan nữa, rối loạn trong bụng rốt cuộc cũng lắng xuống. Nhưng sắc mặt tái nhợt, khí lực như bị rút sạch. Bùi Tranh cảm thấy đau lòng, ôm tiểu nhân nhi trở lại trong vòng tay của mình đút cho hắn một ít nước để súc miệng. Thân hình bé nhỏ trước mắt yếu ớt không biết có chống đỡ nổi hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nó phải được dưỡng trở lại. Bùi Tranh nắm chặt tay hắn, mặc dù yếu ớt, nhưng có loại cảm giác chân thật này, lại khiến cho hắn yên tâm hơn rất nhiều. Vậy là tốt rồi, dù bên ngoài có chuyện gì xảy ra, chỉ cần tiểu nhân nhi luôn ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Có lẽ vì biết rằng cuộc hôn sự của mình sớm muộn sẽ trở thành một phương tiện để hoàng đế củng cố quyền lực, nên sự chiếm hữu điên cuồng của Bùi Tranh đối với Kỳ Trường ức cũng ngày càng lớn. Ăn thịt uống máu, bén rễ đâm chồi nảy lộc, ngoài đường đột nhiên vang lên tiếng chiêng trống, cuộc diễu hành đèn đường đã bắt đầu. Kỳ Trường ức động đậy thân thể. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Muốn đi, Kỳ Trường ức nhìn vào mắt Bùi Tranh gật đầu. Lại đây cho ta hôn một cái. Bùi Tranh thân thể thẳng tắp, so với Kỳ Trường ức ngồi ở trên đùi còn cao hơn một chút. Kỳ Trường ức chắp tay, bên ngoài đoàn người hấp dẫn như vậy, hắn do dự một chút, sau đó nhắm mắt đỏ tai tiến tới. Bùi Tranh cố ý lui về phía sau, tiểu nhân nhi không hôn chúng gì, mở mắt ra nghi hoặc nhìn Bùi Tranh. Thấy biểu tình trên mặt hắn rốt cục trở nên sinh động, Bùi Tranh nhếch khóe môi. Trong cơn tức giận, Kỳ Trường Ức trực tiếp giơ tay kéo cổ Bùi Tranh, dùng sức dùng môi áp vào đôi môi mỏng của hắn, khiến miệng hai người đều tê dại. Bùi Tranh tâm tình trở nên tốt hơn, hắn sờ sờ khóe môi, đau đớn cũng không. Kỳ Trường Ức lại nước mắt quanh viền, che miệng lại, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh nhân ngấn nước, đáng thương nhìn Bùi Tranh. Bùi Tranh ánh mắt nhu hòa, đỡ hắn đứng dậy, hắn cũng đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người đi ra ngoài, Thừa Phong ngoài cửa không khỏi có chút lo lắng. Đại nhân, đêm nay có đèn đường diễu hành, bên ngoài người quá nhiều, ngài cùng điện hạ ra ngoài không thích hợp. Bùi Tranh làm sao có thể không biết chuyện này, nhưng tiểu nhân nhi dường như rất hứng thú. Hơn nữa, đây là ở đế đô, Thừa Phong và hắn cũng đi cùng, vì vậy chuyện đó sẽ không phải là vấn đề. Không có việc gì, người đi theo phía sau. Nói xong, hắn dắt tiểu nhân nhi đi ra đường. Đám đông trên đường chen chúc nhau, cầm đèn lồng của riêng mình, nói chuyện cười nói rôm rả, nhiều người xếp thành một vòng tròn, như thể họ đang xem một màn tung hứng nào đó. Kỳ Trường Ức mở to hai mắt nhìn xung quanh, hắn chưa từng thấy nhiều người như vậy, đủ loại nam nữ trẻ con, thật là mới lạ. Thừa Phong vẫn cẩn thận đi theo phía sau hai người họ, cầm kiếm và kiểm tra cẩn thận. Có một tiểu cô nương trông chạc tuổi Kỳ Trường Ức, mặc một chiếc váy dài tay màu vàng lông ngỗng. Hai má đỏ ửng đi tới chỗ bọn họ. Công tử, này, đây là hoa đăng ta tự tay làm, tặng cho ngươi. Chiếc đèn trong tay tiểu cô nương được đưa cho Kỳ Trường Ức, chiếc đèn giống như hoa sen đỏ, đỏ như lửa. Kỳ Trường Ức vươn tay nhận lấy, nhìn trái nhìn phải rất cao hứng, vui vẻ cười nói. Cảm ơn ngươi, công tử, ngươi thích sao? Rất đẹp, ta rất thích. Mặt tiểu cô nương càng đỏ. Chỉ cần côn tử thích là được, ta không biết. Không biết, mặt tiểu cô nương đỏ bừng như quả táo nhỏ chín mọng, nhìn Kỳ Trường Ức nhướng mày, chần chờ không nói nên lời. Ngươi làm sao vậy, mặt đỏ như vậy, chẳng lẽ là bệnh? Nói xong Kỳ Trường Ức vừa định đặt tay lên trán tiểu cô nương kinh ngạc mở to hai mắt, cả người cứng đờ, không dám động đậy. Nhưng bàn tay đó chưa kịp chạm vào thì đã bị một bàn tay khác dài hơn nắm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh rõ ràng đang cười, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Ngươi là tiểu cô nương nhà nào? Sao lại to gan đưa đèn lồng cho người khác? Nhìn thấy Bùi Tranh trông trẻ đẹp, dường như có mối quan hệ rất thân thiết với Kỳ Trường Ức. Tiểu cô nương xem hắn như người thân của Kỳ Trường Ức. Ta thấy công tử ở một mình, cho nên mới nghĩ, ta nghĩ tới hỏi một chút, đèn lồng của ta chưa từng đưa cho người khác. Công tử là người đầu tiên. Tiểu cô nương bị khí thế hung hãn của Bùi Tranh dọa đến suýt nữa phát khóc, hai mắt đỏ hoe. Thực ra đây là một phong tục, nếu thấy chàng trai hay cô gái nào mình thích trong cuộc diễu hành đèn đường, có thể tặng cho người ấy chiếc đèn lồng trên tay. Nếu người đó chấp nhận nó có nghĩa là họ cũng sẵn sàng làm quen, hai người có thể bắt đầu một đoạn tình cảm. Vị công tử kia rõ ràng là nhận đèn lồng của mình, tại sao bên cạnh lại có huynh trưởng đáng sợ như vậy? Trong mắt phi đao giống như muốn nàng chết cóng. Nghe xong lời này, nụ cười của Bùi Tranh càng đậm hơn, hắn bắt tay Kỳ Trường Ức trước mắt cô gái nhỏ. Ai nói hắn ở một mình? Tiểu cô nương cau mày thắc mắc một lúc rồi chợt hiểu ra kinh ngạc che miệng lại, nhìn hai người lắp bắp không nói nên lời. Ngươi, là, Bùi Tranh ngón trỏ đặt lên môi. Xụt, một tiếng, lấy đèn hoa sen đỏ từ trong tay Kỳ Trường Ức trả lại cho tiểu cô nương. Trầm giọng nói, chỉ biết thôi, không được nói cho người khác, nếu không. Hắn lấy ngón tay cắt một đạo vào cổ, tiểu cô nương tái nhợt, hoảng sợ gật đầu, quay người cầm đèn lồng chạy đi. Kỳ Trường Ức lấy được ngọn đèn lại bị Bùi Tranh trả lại cho người khác, trong mắt tràn đầy thất vọng. Bùi Tranh nhìn thấy sự thất vọng của hắn liền kéo xuyên qua đám đông đến một quầy hàng nhỏ bán đèn. Chọn một, Kỳ Trường Ức trong mắt tia sáng lại lóe lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tranh. Không muốn, vây quên đi, Bùi Tranh làm động tác muốn rời đi, Kỳ Trường Ức đột nhiên nắm lấy ống tay áo của hắn. Ta muốn, Kỳ Trường Ức bị lóa mắt bởi đủ loại đèn, cẩn thận chọn từng cái một. Bùi Tranh không vội, đứng ở bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn hắn. Ta muốn cái này, Kỳ Trường Ức chỉ vào một chiếc đèn lồng giấy hình con thỏ nhỏ, trên đầu thỏ còn có một đóa hoa sen nhỏ, thân thỏ màu trắng. Chỉ có hoa sen là màu đỏ. Bùi Tranh mỉm cười, hắn thực sự biết cách lựa chọn. Hai người cầm đèn lồng rời đi, Vừa lúc chủ sạp đang muốn gọi hai người trả tiền, Thừa Phong ở phía sau tiến lên, ném một đồng bạc tới. Đừng gọi, nói xong đi theo hai người phía trước. Kỳ Trường Ức cầm đèn lồng hai tay không buông, nhìn trái nhìn phải rất cao hứng. Bùi Tranh muốn ôm cũng không được, chỉ có thể theo sát phía sau, ngăn cách hắn với đám người xung quanh. Nhưng có quá nhiều người, khó tránh khỏi có người xô vào Kỳ Trường Ức. Một người đàn ông đột nhiên nhảy ra va vào Kỳ Trường Ức, và phải tiểu nhân nhi gầy gò khiến chiếc đèn lồng trong tay rơi xuống đất. Xin lỗi, xin lỗi, người nọ tùy ý xin lỗi, muốn rời đi, cổ áo đột nhiên bị túm lấy, mở miệng bắt đầu chửi. Lão tử có việc gấp, còn mẹ nó ai dám túm ta, chậm trễ việc của lão tử ngươi bồi thường nổi sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hắn, mạng của ngươi ta đều có thể bồi thường. Cách chương.